Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 93, chúng ta phía trước. Tuyệt không địch thủ. Canh một cầu nguyệt phiếu. Sự tình vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Thật chỉ là trong nháy mắt. Yêu vương bọn họ, bao quát trong nhà cùng Kuyu ở bên trong về mặt chiến lực người nổi bật. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng công thủ, mới có thể tạo thành như vậy nổ tung mới tràng cảnh. Vô số yêu ma thấy vậy, toàn bộ đờ đẫn cứ thế ngay tại chỗ, thật lâu không thể mở miệng. Rõ ràng vừa mới hay là nổ tung đồng dạng ồn ào chiến trường, mà bây giờ, cũng đã hoàn toàn yên tĩnh lại, gào thét gió thổi phật mà qua, còn lại, chỉ có thắng lợi cái tin này. Làm sao có thể, Cario nhìn một chút chung quanh, sương mù chậm rãi tán đi, bắt đầu dần dần có thể nhận ra bóng người. Về phần những cái kia thiên binh cùng thần linh, toàn bộ bị bóp nát, không sai, liền như là trên mặt chữ cái chủng loại kia ý tứ. Bị bóp nát, vỡ vụn không chỉ là bọn hắn thần linh thân thể, còn có hắn linh cách, trong đó còn bao gồm địa phương có thể đối kháng yêu vương chủ lực thần linh. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phát, xảy ra chuyện gì? Liền xem như thân kinh bách chiến Kuyu, thấy cảnh này cũng không khỏi hoàn toàn bị rung động. Căn cứ quan sát có thể phát hiện, trên chiến trường tất cả thiên quân đều là bị cùng một loại thủ pháp giết chết. Đủ để chứng minh, đây là một người gây nên. Sự thật này để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lại có thể tại ngắn như vậy tạm trong nháy mắt liền đem thiên quân đồ sát hầu như không còn. Đây là siêu việt kỳ tích hành vi. Tại Kuyu nhận biết bên trong, ngoại trừ cái kia lấy tề thiên tên dơ lên cờ xí người bên ngoài, hắn nghĩ không ra người thứ hai. Mà hiện nay, khẳng định không phải Tôn Ngộ Không làm. Nói cách khác, làm chuyện này người có được địch nổi thậm chí siêu việt tề thiên đại thánh thực lực. Sau đó đại địa phía trên, thổi lên đen nhánh chi phong, toàn bộ thiên giới, đều xuẩn xuẩn rục động, là cái gì có một loại vô cùng khí tức kinh khủng. Tất cả yêu vương đều đã nhận ra, tại thiên quân hủy diệt chiến trường vươn, nếu như xuất hiện người nào nói, đó nhất định là, tựa như hữu hình địa ngục sải bước quái vật, quỷ dị đen nhánh chi phong, phóng xuất ra ban sơ ác ý. Đem lý trí cùng dũng khí toàn bộ thổi bay. Trong chớp nhoáng này, trên chiến trường tất cả mọi người đã nhận ra, ác hàn, xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt, cũng không phải là như vậy. Chỉ là phía sau có loại băng lạnh ác hàn, không phải hàn khí loại này thứ đơn giản, mà là tựa như tử thần chi chỉ phủ, sờ phía sau lưng đồng dạng không vui. Cảm giác, Kuyu phía sau, trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh đánh ướt. Cái kia một cái chớp mắt ác hàn tước đoạt hắn toàn bộ suy nghĩ. Không phải là cảm giác được địch ý cũng không phải bị áp chế. Cứng rắn muốn ví von nói chính là đối với sư tử động tĩnh quá mẫn cảm nai con. Ca ngợi trải qua bách chiến trực giác của hắn. Bây giờ cảm giác được khó nói nên lời uy hiếp. Dự định tìm kiếm khí tức xuất xứ mà đóng lại hai mắt tập trung đến chiến trường trung ương. Bất quá ác hàn nơi phát ra lại không phải nơi đó. Chi phối phụ cận một vùng, không cách nào nhìn trọng áp cùng với tồn tại cảm giác là bầu trời, sau đó không chỉ là Kuyu, cái khác yêu vương cũng đã nhận ra, đột nhiên ngẩng đầu, thủ phạm, căn bản không có ẩn tàng, thái dương xuất hiện, phảng phất là muốn xé rách bị nồng đậm biển mây vây quanh trời đầy mây, tựa như người khoác vụn vặt lẻ tẻ màu vàng ánh nắng, có một cái cuộn mình lên nho nhỏ thân ảnh. Gánh vác ánh nắng thân ảnh toàn thân màu trắng, tung bay lên ác lá cờ xí, phóng thích ra nguyên sơ chi tội, so sánh chiếu bầu trời tựa như hung tinh hồng ngọc chi đồng tử. Cặp mắt kia, vẻn vẹn nhìn chăm chú, cũng đã đem địch nhân đảm lượng nhổ tận gốc, trong chớp nhoáng này phóng thích ra vương uy, xa xa áp đảo thất đại yêu vương phía trên, cùng cái này một vị tương đối, bọn hắn ma vương tên. Phảng phất chính là tại nhà tròi đồng dạng buồn cười. Đây là ma vương, xê dịch môi khô khốc. Kuyu nam nói, không có sai, trải qua hoàn toàn chiến tranh. Đây là chỉ có chân chính cổ lão ma vương mới có thể thả ra uy nghiêm. Đi thôi, nhân loại tối thượng thí luyện nha. Yên tĩnh hiện trường, nhớ tới người thứ ba thanh âm. Tất cả mọi người kinh ngạc, có thể là hoảng sợ, nghĩ thầm đến cùng là ai sẽ ở lúc này mở miệng. Nếu như kinh động đến vị kia nên làm thế nào cho phải? Tựa hồ là nghe được lời nói, cái kia nho nhỏ cuộn mình lên thân ảnh rung động một cái. Hồng Ngọc Chi đồng tử trong nháy mắt áo, nhìn về phía Thương Khung, đem cản ở trước mặt ngươi hết thảy, toàn bộ xé nát, thần cũng tốt, Phật cũng được, chúng ta phía trước, tuyệt không địch thủ. Trong nháy mắt, hắn động, tính áp đảo vô hạn linh cách, khuếch tán mà ra, trong nháy mắt tan hết tất cả sương mù. Hưu một tiếng, vẻn vẹn một động tác, chấn động đại khí trùng kích hóa thành đợt để tinh quang vặn vẹo. Sau đó xông về Thương Khung, giờ khắc này, trực tiếp đem Thương Khung đỉnh chóp xuyên phá, sau đó xông vào thiên giới bên trong. Nhân loại, Cario khuếch tán con ngươi, có chút khó có thể tin mở miệng. Nhân loại tối thượng thí luyện, đó là nhân loại tối thượng thí luyện. Không sai, ngoại trừ vị kia, không có vị kia ma vương có thể phóng xuất ra như thế vương uy. Thế nhưng là, mệnh lệnh nhân loại tối thượng thí luyện chính là, trong nháy mắt. Hắn quay đầu, nhìn thấy chính là từ cảnh giới trong cửa lớn chậm rãi đi ra thiên nhãn, bọn họ. Lấy Niruha cầm đầu, ở tại bên cạnh, hai vị chứ danh đại ma vương làm bạn tả hữu. Thiên động thuyết cùng nữ vương, tính áp đảo linh cách, đem hết thảy toàn bộ thổi bay. Đại ác ma, thần Phật, tinh linh, ma vương, bất kỳ người nào, đều có không thua bởi tối cường chủng tính áp đảo chiến lược. Đây là, nàng ngơ ngác nhìn Niruha, không rõ vì sao hắn sẽ đứng tại loại này địa phương. Giờ khắc này, vốn chính là thần bí hóa thân cái kia, trống không? Lại lần nữa bao phủ lên đến một tấm khăn che mặt bí ẩn. Một lá cờ, cao cao giơ lên. Chỉ có một cái hoàng kim nhãn tiêu chí. Minh bạch đây là cái gì? Cario con ngươi co rụt lại. Thiên nhãn, là cái kia thiên nhãn a, để vô số đám thần sợ hãi. Đồng thời coi là cấm. Kỵ thể cộng đồng, ngươi, đến cùng là ai? Nhìn xem Niruha, Cario một viên trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài. Vội vàng đặt câu hỏi. Đối với cái này, Niruha sắc mặt lạnh lùng. Người không đội trời chung, đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.